Ở phần trước, Đông Man Cuồng Thiếu đã sử dụng cuồng đao nhất trảm để tấn công Lý Thất Dạ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Cuồng đao nhất trảm, hắc triều bao phủ, hai đao vừa ra giống như hết thảy đều bị hủy diệt. Hắc triều trong hắc ám, mọi người không thấy rõ. Quản chi thiên nhãn, quản chi là đạo hạnh sâu hơn, cũng là không thấy được. Bao tu sĩ cường giả ở đây càng cường đại, đối kháng được với hắc ám, nhưng trong hắc triều đều không thấy. Đây là đáng sợ cỡ nào hắc triều? Dạng này tuyệt sát, mọi người không khỏi nội tâm run lên. Tự hỏi, có thể tiếp nổi đao không? Tuyệt sát cường đại kia, ẩn vào hắc ám thiên tôn thấy một màn này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thần thái ngưng trọng, đao ra liền vô địch, thế hệ trẻ tuổi đã không có ai có thể cùng hắn so đao pháp. Đao đạo, lấy tam đao cùng cuồng tiếu vi tôn, chính là che đậy chân thân cũng không khỏi đồng ý một câu như vậy. Đại giáo lão tổ nhìn thấy như vậy kinh dị một chém, ngạc nhiên nói ra, một chiêu này là cuồng đao nhất trảm ta cũng cản không nổi, tất mất mạng. Cuồng tiếu tam đao bọn hắn đao này quá cường đại vô địch đi. Họ Lý kia chính là chết chắc. Nhìn một màn này, hắc bộc nhai tu sĩ nói, ai bảo hắn không biết lượng sức, cũng dám cùng cuồng tiếu tam đao là địch, chết không đáng tiếc. Cuồng đao nhất trảm, Sương Linh nhìn một chiêu vừa rồi chém ra, đây là cuồng đao quan tiền bối. Cuồng đao nhất trảm thật sao? Thật cường đại như thế? Đó là miêu đao nhất trảm. Bên cạnh lão nô nở nụ cười, lắc đầu nói ra, cái này có tư cách đạt xưng cuồng nhất. Đó chính là mất mặt xấu hổ, mềm nhũn vô lực một chém cũng dám nói là cuồng đao nhất trảm, tự dát vàng trên mặt mình. Chân chính cuồng đao nhất trảm là như thế nào? Dương Linh không khỏi vì đó giật mình dưới cái nhìn của nàng. Đồng màn cuồng thiếu nhất trảm đã rất cường đại, nhưng là lão nô với dạng này chẳng thèm ngó tới. Xưng là miêu đao nhất trảm, đây là đến tuột cùng cường đại cỡ nào, để cho nàng không khỏi tò mò. Đại danh cuồng đao như sớm bên tai, nhưng nàng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua tuyệt thế vô địch cuồng đao bát thức, nên không khỏi vì đó mà muốn nhìn chân chính cuồng đao nhất trảm. Lão Lô không trả lời Dương Linh, chỉ vẹn vẹn nở nụ cười nhẽ, lắc đầu không nói gì. Từ từ, thời điểm này hắc triều chậm rãi thối lui. Khi hắc triều triệt để thối lui đằng sau, toàn bộ đạo đài lơ lửng cũng bại lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Mọi người nhìn một cái, chỉ gặp Đông Man Cuồng Thiếu tam đao hai người họ trường đao đích xác chạm tại Lý Thất Dạ trên thân. Nhưng tới khắc này Lý Thất Dạ trên bàn tay nâng khối ổ kim kia, huyền diệu là khối đầu kim vậy mà cũng rủ xuống từng sợi đào khí rủ xuống giống như liễu đồng dạng theo gió vất phới. Khi nó rủ xuống, giống như là gốc cao lớn không gì sánh được cây liễu, lượn lờ. Chính bởi dạng này, đào khí bào phủ, quản trì, cuồng thiếu tam đao, đào chém trên người Lý Tất Dạ nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Bởi vì đều bị đào khí rủ xuống ngăn trở, nên thời điểm này Lý Thất Dạ thoạt nhìn một thân đào y có thể ngăn trở bất kỳ công kích, tự hồ bất luận gì công kích tới đều bị đào ngăn, không gây được thương tổn mảy may. Hắn nâng khối ô kim nhẹ nhõm tự tại, tự hồ một chút khí lực cũng không có dùng. Chính là như thế, một khối ô kim trong tay hắn cũng không có phân lượng. Lúc này Lý Thất Dạ tự hồ không có cảm nhận cuồng tiêu tam đào, bán tuyệt thế vô địch trường đào tới gần gang tấc, theo đó mà chỉ chém xuống đầu. Thời điểm này quản chi hai người đã đem toàn bộ công lực huyết khí báo táp oanh mình ra, dùng lực thế nào cường đại cũng không thể ép xuống mảy may. Thế này cũng được, nhìn đào khí thật mỏng ngăn trở. Thời điểm này bọn họ đem hết sức lực, không thể cắt mỏng mảy may để cho người ta không thể tin tưởng. Đào khí thật mỏng này bao phủ tại Lý Thất Dạ quanh thân, nhìn tựa như là một tấm lụa mỏng. Một tầng như vậy khinh bạc đào khí, thậm chí mọi người thấy há miệng thổi một hơi có thể đem nó thổi đi. Nhưng sự thật đâu đơn giản. Một cái tầng như vậy lạnh dễ như trở bàn tay ngăn cản tất cả lực lượng. Lý Thế Dạng nhàn định, tựa hồ một chút khí lực cũng không dùng. Một màn này giống như có người đứng trong màn, mà người cầm đao chạm trên màn lại không thể tổn thương được người mảy may. Nếu không phải tận mắt thấy còn cho rằng đây là hoa mắt. Đây là lực lượng thế nào, dạng gì thần thông? Nhìn thấy mỏng như sa đào khí đều có thể chống đỡ cuồng tiếu. Tam đào tuyệt thế, một đào, bao người kinh hô, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay ô kim lẩm bẩm nói ra. Nếu có khối đá này, vô địch thiên hạ, mọi người nhìn ra được đây là ô kim cường đại. Thời điểm này bao người cho rằng khối này ô kim vô địch, cũng giống như đỡ được tất cả tuyệt sát đào. Hai chiều đã qua, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, một chiều cuối là muốn gặp sinh tử thời điểm. Lời hắn ra để cho hai người tam đào mặt đại biến, nhắm mắt rút lui, giữ vững khoảng cách. Giữa khắc này đều là đao chỉ, Lý Thất Dạ bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Tại thời khắc này, hai người họ là ngừng thở, ngừng trọng không gì sánh được. Bởi bọn hắn biết ý tới khối ô kim trong tay Lý Thất Dạ phát huy uy lực đáng sợ. Lần nữa xuất thủ không có là bị thương Lý Thất Dạ mảy may, khiến cho lòng bọn hắn không khỏi sợ hãi. Dù bọn họ thật là không sợ trời sợ đất tồn tại, nhưng thời khắc này bỗng nhiên giống như cảm nhận tử vong giáng lâm. Chớp mắt, hai người bọn hắn là không khỏi nhìn nhau. Các người không có cơ hội, Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm nói, chiều thứ ba hẳn phải chết, tiếc cho danh bất phó kỳ thực. Thời điểm này hai người họ thần thái ngưng trọng, đối mặt Lý Thất Dạ chế giễu không chút nào phẫn nộ, tương phản. Bọn hắn đồng tử không khỏi co vào, cảm nhận sợ hãi, cảm nhận tử vong tiến tới. Bọn hắn là tuyệt thế thiên tài, không phải là hư danh, nên là khi nguy hiểm tới gần, trực giác bọn hắn có thể cảm thụ. Sự khác này bọn hắn là đều là phân tích ý thức được. Khối ô kim này đang trong tay Lý Thất Dạ quá kinh khủng, đang phát huy ra đáng sợ lực lượng không cách tưởng tượng. Nhưng thời điểm này hối hận cũng không kịp, đã không còn đường lui. Một chiều cuối gặp sinh tử. Lúc này tam đào lạnh lùng nói, cuồng thiếu cũng cười to quát, không chết trước mắt, ai chết ai sống còn nói quá sớm. Thời điểm này hai người họ chỉ có quyết chiến đến cùng, chiến tử không thôi. Đương nhiên làm tuyệt thế thiên tài, bọn hắn là không có hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ. Nếu mà cầu tha thứ, bọn hắn đã không phải cuồng thiếu cùng tam đào. Nhưng giữa các này quản chỉ biết rõ khả năng sống chết, bọn hắn cũng muốn chiến tử đến cùng. Chương 5069, đoạt mệnh nhất đào, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ vất tay. Nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp ô kim chấn động, hiện hiện đào khí chớp mắt ngừng tụ. Sau đó nghe được tiếng keng keng keng, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp ô kim chỗ này hiện ra từng đầu pháp tắc lẫn nhau quấn rào. Chớp mắt đào khí cùng pháp tắc đàn với nhau, tại trong nháy mắt kia liền đã ngưng đúc thành một đào. Trường đao này xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ thời điểm cũng không có cái gì hào quang chói sáng. Cả thanh trường đao chính là hiện ra màu xám trắng mà thôi. Trường đao xám trắng liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì tạo hình cùng rèn luyện. Đồ dạng này một thanh trường đao không phải là hậu thiên rèn luyện mà thành. Một thanh tự nhiên mà thành trường đao xám trắng mà phổ thông, thậm chí ngay cả lưỡi đao nhìn cũng không phải sắc bén như vậy. Không hề giống như thần đao thổi phát đoạn kim. Nhìn như một thanh trường đao, thậm chí là phổ thông hai lần hình dung. Dạng này bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, chớp mắt không tầm thường cảm giác, tựa hồ hắn nắm một thanh trường đao. Thanh trường đao này là một phần thân thể hắn, như cánh tay hắn. Tu sĩ cường giả bình thường thấy không có nhìn ra nguyên cớ, nhưng cường giả thế hệ trước nhìn kỹ có không tầm thường cảm giác. Cụ thể là cảm giác gì không thể nói rõ. Còn lão tổ cường đại, nhân vật che đậy chân thân, nhìn cảm giác đào lười tay càng không tầm thường. Một đào này thiên hạ, ta có cảm giác như vậy. Xem Lý Thất Dạ cầm đào thời điểm có che đậy thần, đại nhân vật không khỏi là thần thái ngưng trọng chậm nói. Những đại nhân vật khác xem Lý Thất Dạ trưởng đào không khỏi nội tâm chấn động, thấp giọng nói ra, khối kim này thật là khó lường à, chẳng lẽ nó thật sự tùy tâm sở dục. Thời điểm này liền xem như nhìn không ra nguyên cớ, tù sĩ cũng biết khối ô kim này thực quá ghê gớm. Nhắm mắt liền là trở thành một thanh trường đao, chẳng lẽ nói khối ô kim có thể theo tâm ý chủ nhân biến hóa binh khí. Tự nhiên mà thành một đao chém. Tế Lý Thất Dạng tay cầm trường đao, thời điểm lão lô không gọi thần thái ngưng trọng. Lão là đao đạo chân chính đại tông sư, mắt so với đại giáo lão tổ khác, những đại nhân vật không lộ mặt không biết là ác hơn bao lần. Nên thấy Lý Thất Dạng tay nắm trường đao, thời điểm này hắn cũng không gọi tâm thần chấn động. Quản chi Lý Thất Dạng túy tay cầm trường đao bộ dáng là 10 phần tùy tiện, thậm chí để người ta hoài nghi hắn hay không là luyện qua đao đạo. Nhưng Lý Thất Dạ trường đao nơi tay, lão lại biết một đao nơi tay này Lý Thất Dạ chính là vô địch, chỉ ngắn đứng tại đao đạo đỉnh phong. Những người khác bất luận đao pháp thế nào, ghê gớm thế nào, giữa khắc này trước mặt Lý Thất Dạ chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ. Thời điểm Lý Thất Dạ tiện tay cầm đao nói ra chiêu thứ ba, mặt Tam Đao Cuồng Tiếu không khỏi mặt nghiêm túc. Bọn hắn làm đao đạo thiên tài đương nhiên không phải cái gì ngu xuẩn. Khi hắn trường đao nơi tay, thời điểm này bọn hắn đã cảm giác được không giống lúc trước. Dù nói Tam Đao cùng Cuồng Tiếu mắt bọn hắn là kém xa lão nô độc ác, nhưng bọn hắn y nguyên có thể cảm thụ được. Bởi Lý Thất Dạng tay nắm trưởng đao, thời điểm hắn cũng là một cái đạo đạo đại tông sư. Quản chi Lý Thất Dạng trên thân không có đạo khí tung hoành, trưởng đao trong tay cũng không có kinh thiên đào mang, hắn chỉ là vẹn vẹn túy nắm trưởng đao. Nhưng khí tức tự nhiên mà thành kia, tựa hồ là cùng đao đạo hòa là một thể, cho người ta một loại đào đạo tùy tâm cảm giác. Nên thời điểm này Đông Man Cuồng Thiếu Tam Đào hai người họ không khỏi nhìn nhau một chút, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Quán khổ tu đao đạo mấy chục năm mới có thành tựu ngày hôm nay, mà Lý Thất Dạ cạn như vậy đạo hạnh tiện tay nắm trưởng đào, chính là đào đạo đạo đại tông sư cảm giác. Tình huống như vậy không khỏi quá bất hợp lý đi. Nhưng tựa hồ bất cứ cái gì xuất hiện trên người hắn đều đương nhiên đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi, không thể hợp thói thường sự tình, đến Lý Thất Dạ trên thân đều là trở nên không thể bình thường hơn. Dù Lý Thất Dạ giống như đào đạo đại tông sư, nhưng giữa các này thời gian đã không cho phép Tam Đào Cuồng Thiếu nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ có nghênh chiến. Liền trong chớp mắt, Cuồng Thiếu Tam Đào vững vàng nắm chính mình trưởng đào, nghe oanh một tiếng vang lớn, Cuồng Thiếu chính là huyết khí bão táp, vô cùng vô tận huyết khí như hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới, lật tung thiên địa, xong hủy hết thảy, dễ như trở bàn tay. Vô cùng vô tận huyết khí cuồn cuộn lấy, giống như đại dương mênh mông kinh đào hải lãng. Thời điểm này theo huyết khí sóng lớn quay cuồng, một cái quái vật khổng lồ hiện hiện, giống một tiếng thật lớn. Chỉ gặp huyết khí quay cuồng, một đầu to lớn thần liêu hiện nơi đó. Chỉ gặp đầu này thần liêu chân đạp đại địa, quanh thân là từng đầu đại đạo cuồng vũ keng keng keng rung động. Mới đầu đại đạo trật tự cuồng vũ thời điểm tựa như có thể huy động thiên địa, vỡ nát vạn pháp. Hoàng mãng thần liêu thấy ở trong huyết khí thần liêu xuất hiện, có cường giả nhịn không được kinh hô. Hoàng mãng thần liêu xuất hiện đạp nát thiên địa, đại đạo trật tự vũ động cản khôn, tựa hồ một cách có thể hủy diệt hết thảy. Mở cho ta. Chớp mắt Cuồng Thiếu tay nắm trường đao, trường đao trong tay hắn nháy mắt bạo phát sáng chói không gì sánh được quang mang. Mỗi một sợi quang mang nở rộ, thời điểm như là ức vạn thần đào chém xuống, nhật nguyệt tinh thần đều bị trường đào từ không trung chém xuống tới. Giống chỉ gặp Hoàng Mãn Thần Liêu đang gạo thét trong nháy mắt, cùng với Cuồng Thiếu trường đào ngừng tụ cùng nhau, nghe keng một tiếng đào mình xé rách thiên địa. Nháy mắt này khi Cuồng Thiếu tay giơ cao trường đào, tại trong âm thanh đào mình chỉ gặp trường đào lưỡi đào không gì sánh được sắc bén. Với một sợi lưỡi đào chi mang, tôi có thể chém trong nhân thế hết tẩy. Âm dương đại đạo, sinh tử luân hồi đều có thể trong nháy mắt bị bổ ra. Trong sát na, Đồng Hàn Cuồng Thiếu lập tức ngừng tụ thiên địa quang mang. Đáng sợ quang mang là chiếu sáng tất cả mọi người khó mà mở mắt. Thời khắc này, Cuồng Thiếu tựa như là vô thượng thần linh. Trường đao trong tay hắn chém xuống thời điểm chính là đối với thế gian hết tẩy tiến hành thẩm phán. Cuồng đao thập tự chạm. Thấy Cuồng Thiếu giờ cao sóng song đào thời điểm, có đại giáo lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng. Nào đó là Cuồng Đao từng dùng thức này một đao chém chết đại giáo. Tại khi Cuồng Thiếu lượng đào, chỉ gặp Tam Đào trưởng đao trong tay tư tư tư vang, huyết khí của hắn toàn bộ dung nhập hắc triều đào. Chớp mắt giống như cái kia đen nhánh hắc triều đào vậy mà trở nên đỏ sậm, giống như hồng ngọc bảo quang trong đó nhảy thẫm vọt qua. Đó là chân huyết, không đúng, đó là thọ huyết. Thấy tàm đào hắc triều hải chớp động, bảo thạch đồng dạng quang mang, để người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc này tam đao trong tay nắm trường đao, thời điểm trường đao trong tay hắn là tản ra khí tức tử vong. Từ trước mắt này, hắn là một tồn vô thượng tử thần, trường đao trong tay tiện tay vùng chính là thu hoạch ức vạn tính mạng. Trong trước mắt, mắt hắn tản ra thẫm quang mang, chỉ gặp lần nữa mở ra, anh nháy mắt đỏ sậm, cả người khí tức tử vong. Đào thứ ba, thấy khủng bố như vậy bộ dáng, nhiều tu sĩ cường giả run đoạt mệnh. Có người từng cùng tam đao giao thủ qua thiên tài dùng mình mặt trắng bệch, đao này vừa ra hẳn phải chết. Đoạt mệnh, thời khắc này tam đao mở miệng, hai từ miệng hắn phun ra thời điểm mọi người tựa như linh hồn xuất khiếu. Đao không còn, chưa ra, không biết bao người đã sợ mất mật. Lời nói chưa dứt, bên dưới tam đao hắc triều đao đã xuất thủ, một đao đoạt mệnh tuyệt sát vô tình thẳng tiến yết hầu Lý Tất Dạ. Đao xuất phong hầu, một đao chém đến thời điểm cắt đứt hết thảy, thu hoạch bất luận sinh mệnh. Một đao như vậy đánh ra, quản trì đại giáo lão tổ cũng sợ hãi kêu to. Cuồng đao thập tự trảm. Tại đoạt mệnh, một đao xuất thủ, đầu hoàn cuồng thiếu cũng chém xuống. Một tiếng răng rắc, thời gian hết thảy bị chém đứt, bầu trời chém rơi, một màn mọi người không khỏi rùng mình. Quá cường đại, hai người này cường đại nhất một đao, đổi lại ai hẳn cũng phải chết. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng quá to. Tại đao chí mạng này, Lý Thất Dạ xuất thủ, trường đao trong tay vùng nhẹ mà xa. Trường đao lên tự nhiên thoải mái, tùy tâm sở dục, không có cầu thúc, không có công pháp, bất thành văn chương, không thành quy tắc. Đao vung ra, thoát tam giới, thoát âm dương, thoát luân hồi, siêu nhiên tự tại như vậy. Hết thảy đao pháp pháp tắc dưới đao là trở thành hư ảo, túy mà vung lại bao trùm bởi hết thảy siêu việt. Nên là mặc kệ có cường đại công pháp cỡ nào tuyệt thế vô song, đều như không có ý nghĩa. Đao vung ra tùy tâm chém, thời gian như dừng lại. Mặc kệ đoạt mệnh nhất đao là cỡ nào tuyệt sắc hung hiểm, bất luận đồng màn cuồng thiếu cùng đao thập tự chạm là bá đạo cỡ nào vô địch, nhưng Lý Thất Dạ đào tiện tẩy bùng hết tẩy qua, từ vô hình đồ vật trường đào nghe bất bị chém qua, không có cái gì dừng, không có gì cả. Mọi người rõ ràng nhìn thấy Lý Thất Dạ đào chém qua trên thần đông an cuồng thiếu tàm đào. Chương 5070, một đào là đủ. Đào qua không chỗ cầu thúc, một đao qua không có gì sát khí kinh thiên, lăng lệ đào mang, tùy một đao. Hết tẩy như vậy, chính là đào ý. Vô cầu vô túc, tất xiết. Giờ phút này Lý Thất Dạ tùy ý đào, cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào không thể tưởng. Mà kẻ cuồng đao thập tự chảm hay cái gì đoạt mệnh, tại đào hắn chém đằng sau, tất cả ngừng lại. Cái gì tuyệt sát cuồng đào bá khí, đào qua như thế tùy ý, hết thảy bị chôn vùi. Nghe đồng đồng đồng lùi lại thanh âm vang, hai người cuồng thiếu tam đao bọn hắn là liên tiếp lùi sau mấy bước. Tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được keng hai tiếng đào đoạn thanh âm vang, chỉ gặp hai người trong tay cuồng thiếu đào vậy mà bị đứt làm đôi rơi xuống đất. Thế khắc này cuồng thiếu miệng há lớn, miệng hắn tựa như muốn nói, mặc kệ dũng khí lớn đến đâu là không có ra hoàn chỉnh một chữ, chỉ nghe thấy a dạng này kêu ré, tựa như là kéo động ống bế sách. Đông An cuồng thiếu há miệng to, đầu lầu rơi xuống đất, đứt gãy bóng loáng chỉnh tề, đao vô cùng sắc bén cắt ra như đậu hũ. Nghe phốc một tiếng vang, chỉ gặp cổ đứt gãy, máu tươi trực phún, giống như cao cao một cái cột nước tùy theo máu tươi vẩy xuống. Hắn đầu lâu rơi xuống trên đất kia là đôi mắt trợn trừng, tận mắt thấy thân thể mình phanh một tiếng nặng nề rơi, máu chảy dòng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt. Cùng lúc đó, biên độ tam đào đồng đồng đồng lùi lại mấy bước, đằng sau kêu hảo đào pháp. Hắn vừa dứt lời xong, xoạt một tiếng vang, thân thể tách đôi bổ ra, máu tươi cuồng phún tại trong âm thanh. Xoạt, ngũ phủ, lục phủ ngũ tạng, hết tẩy, đều là rơi. Một cái mảnh thân nặng nề ngã trên đất. So sánh với cuồng thiếu, biên độ tam đào chết cả ngành, nhắm mắt không có ý thức, trường đao bổ ra thân thể hắn, vết đao chỉnh tề bóng loáng, cho người ta một loại tự nhiên thành. Thậm chí nói, hắn gọi ra hảo đào pháp ba chữ, chính hắn cũng không ý thức được mình đã tự phong. Nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu không ra lời. Bất luận tuổi trẻ hay đại giáo lão tổ, những đại nhân vật không lộ mặt kia cũng vậy. Cường đại như cuồng thiếu tam đào, quản chi nhục thể bị chém giết, bọn hắn trần mạnh có cơ hội sống sót bỏ chạy mà đi. Nhưng tại Lý Thất Xạ một đào tùy tâm, không chỉ chém giết, đồng thời cũng là chém giết chân mệnh, nên khi thân thể ngã xuống, bọn hắn cũng là một mạng minh hồ. Tùy tâm chém một đao là cỡ nào tùy ý tự do. Ai nghĩ được chính như vậy tùy tâm liền chém giết hai người. Tại khi Lý Thất Xạ chém, tựa hồ đối mặt với cái gì tuyệt thế thiên tài càng không phải. Hai người tuyệt thế thiên tài phóng nhãn thiên hạ thế ai có thể địch? Chắc chỉ có chính nhất thiếu sư. Bọn hắn xuất đạo thế này, bao người bại trong tay bọn hắn. Ta từng cùng giao thủ thiên tài qua đại giáo lão tổ, may mắn sống sót đều biết đến bọn hắn cường nào, cường đại cỡ nào. Nhưng hôm nay Lý Thất Xạ tùy tiện một đao nhẹ nhàng như vậy, bọn họ lại chết thảm. Bọn hắn đích xác là bị một đao chém giết. Nhất thời toàn bộ thiên địa yên tĩnh đáng sợ, há to mồm không nói ra lời. Hồi lâu sau mọi người mới thở lấy lại tinh thần. Quá đáng sợ đi. Nhất thời không biết bao người bị dọa đến hồn bất phụ thể. Thế hệ trẻ tuổi một chút tu sĩ bị sợ vỡ mặt đặt mông trên đất. Nghĩ đến vừa rồi những tu sĩ này không khỏi dùng mình run cầm cập, mặt bị dọa trắng bệch, sợ vỡ mặt, khí lực đứng lên không có. Đây là công lực quán hay là cây đao kia vô địch? Không đúng, phải nói là khối ô kim này. Hồi lâu sau quản chi đại giáo lão tổ cũng không khỏi mặt trắng bệch. Có lẽ là khối ô kim này dành nhiều công, có cường đại lão tổ cũng không khỏi trầm ngâm. Từ đầu đến cuối mọi người là tận mắt thấy Lý Thất Xạ cơ bản không có thế nào sử dụng khí lực. Toàn bộ quá trình hắn đều không có cái gì cường đại huyết khí bộc phát. Đến đây vật này thật là vô địch thiên hạ. Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, không ít người chăm chăm nhìn Lý Thất Xạ trong tay ô kim, mắt càng thêm tham lam. Bao người hận không thể đem khối ô kim đoạt tới. Nhưng giờ khắc này quản trị bọn hắn lòng có nóng bỏng tham niệm, cũng không dám khinh cử dịch động. Cuồng tiếu tam đao hạ chàng đã vết xe đổ. Ta nói rồi, một đao là đủ. Lý Thất Xạ thoáng nhìn qua cái chết của cuồng thiếu tam đào nhạt nở nụ cười. Một lời thành sấm. Có hắc mộc nghe cường giả lấy lại tinh thần không gọi thấp giọng hắn từng nói qua. Biết độ tam đào hẳn chết tại đào. Lời ra hắc mộc nhà cường giả tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngày đó tại Vu Thần Quan thời điểm Lý Thất Xạ đã nói qua. Lúc đấy ai tin tưởng. Hôm nay quay đầu lại nhìn. Lời Lý Thất Xạ đều là thành hiện thực. Oanh oanh oanh, tại khi mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên từng tiếng vang dưới vực sâu chuyển tới, trời đất quay cuồng. Chương 5071, hùng vật hiện. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, đất rung núi chuyển, mọi người cảm giác sắp đứng không có vững, dưới chân đại địa tùy thời muốn lật một dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên đất rung núi chuyển, không ít cường đại tu sĩ cường giả giật mình, có ý nghĩa bỏ chạy. Oanh một tiếng vang liền trong chớp mắt, vực sâu hắc ám dưới đất đột nhiên trào ra mài khí, tối tăm mờ mịt một mảng, tựa hồ dương lên cho người ta bụi cát. Dạng này phóng tận trời là cái gì không thể tưởng tượng, quái vật khổng lồ đang run rẩy lấy thân thể mình. Không tốt, thế tối tăm mờ mịt này, mọi người nói ra, đại hung. Vị đại nhân vật lời còn rơi xuống, nghe oanh một tiếng vang thật lớn rung thiên địa. Chớp mắt vực sâu hắc ám phía dưới có một cỗ hắc ám trùng kích lên, giống như dưới mặt đất cự kình phun nước. Ngay sau đó nghe phanh một tiếng vang, đại địa lay động, một cây to lớn cốt chảo từ vực sâu hắc ám phía dưới đưa ra ngoài, vững vàng bắt tại vách núi xuôi theo. Nghe được soạt một âm thanh vàng, vô số đất đá lăn xuống vực sâu hắc ám. Theo cốt chảo vững vàng bắt lấy vách núi, lưu lại thật sâu rãnh ngấn. Nghe một tiếng phanh thứ hai vàng, một cái cốt chảo khác từ vực sâu hắc ám bên dưới đưa ra ngoài vững vàng. Nhìn thấy dạng này, cốt chảo vực sâu đưa ra ngoài khiến bao người bị dọa trắng bệch. Nghe phanh phanh phanh thanh âm vàng, ở dưới đó là một cái đầu quái vật khổng lồ bỏ lên. Dù không có thấy đấy, nhưng mà nháy mắt con quái vật này bò lên lại xuất hiện trước mặt mọi người. Thời điểm nó cự đại không gì sánh được. Trên đỉnh đầu một cái quái sừng sừng sững. Nó không phải cái gì quái thú, cũng chẳng phải cái gì hồng hoang mãnh thú, mà là một bộ xương to lớn vô cùng. Khung xương to như vậy đứng lên đầu có thể đội động khung. Tại một cái bộ khung xương to lớn trước mặt này, cương giả chỉ như sâu kiến bé nhỏ. Cả cỗ khung xương thân thể xương cốt toạt nhìn là to lớn vô cùng, giống thằn lằn kéo lấy thật dài đuôi xương, nhưng nó cũng không phải thằn lằn. Trước ngực lợi chảo mười phần thô to sắc bén, khi đội lợi chảo rủ xuống như là một cái thanh sắc bén loan đào. Nó hung hăng đập phớt tựa như là mười phần sắc bén. Bộ khung xương này đầu lâu có điểm giống sư tử, lại thoạt nhìn cũng giống cá sấu, ẩn ẩn kỹ lại giống, càng giống một đầu khủng long. Dạng này một bộ to lớn khung xương, toàn thân thật là bụi mai bào khí. Nhìn nó rách tung tóe, không chỉ là bởi trên người treo từng khối thịt thối lưu lại, đồng thời toàn bộ khung xương không phải một thể, xem như là dùng các loại xương cốt ghép lại. Tỉ như xương đùi thô to không gì sánh được là do mấy loại xương cốt tường bính mà thành. Xương sống lưng lại vượt ngang toàn bộ thân thể, đừng cái đuôi thật dài càng không cần nói. Tơ hồ có xương cánh tay người, có hùng thú xương hai tay các loại. Một cái bộ khung xương như thế, tơ hồ như là người ta nhặt ve chai từ các nơi góp nhặt các loại kỳ quái xương cốt đem nó chắp vá. Như vậy khung xương sau khi đi ra có chút buồn cười, dù thoạt nhìn mười phần âm trầm, cho người ta một loại hung ác cảm giác, nhưng nhìn thế nào cũng thế, nó tựa hồ là chắp nhặt ve chai đồng dạng. Ồ một tiếng, thời điểm đầu quỷ dị không gì sánh được to lớn khung xương vậy mà ngẩng đầu quát to một tiếng như triệu hoán đồng bạn. Đây là thứ quỷ gì? Thế một màn này, tu sĩ cường giả kinh hãi chưa từng gặp qua đều giật nảy mình. Hắc triều hải hùng vật, đây là đại hùng. Nhìn bộ khung xương to lớn vô cùng, những người chưa lộ mặt ra thiên tuần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí nói: Hắc ám hải hùng vật muốn tới. Hùng vật nghe vậy, không biết bao cường giả đối mặt nhìn nhau. Với nhiều người khái niệm hùng vật mười phần mơ hồ, nhưng với nhiều cường giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua hùng vật, bọn hắn hùng vật ấn tượng chính là dừng ở trưởng bối kể lại hoặc là cổ tịch ghi chép. Không tốt. Ngay lúc này có cường giả ngẩng đầu, sắc mặt vì đó đại biến, trong chớp mắt chỉ gặp khung xương to lớn vô cùng, đột nhiên cúi đầu xem xét các cường giả. Nó tựa như đã chết héo không biết bao năm, nhưng khi cúi đầu nhìn mọi người thời điểm đột nhiên làm cho mọi người có cảm giác tựa như một bộ khung này nó có sinh mệnh, thậm chí có trí tuệ, nên khi nó cúi đầu xuống tựa hồ là một loại tồn tại cao cao tại thượng. Nhìn sâu kiến, cảm giác chân thật quỷ dị như vậy. Nghĩ một chút, tươi sống thu sĩ cường giả tới các ngành như bị một cái tồn khung xương to lớn vô cùng nhìn, coi như là sâu kiến là một loại cảm giác thế nào. Lại quỷ dị nhất chính là đầu lâu nó há hốc mắt to lớn đã không còn chảo mắt, nhưng lại có ảm đạm đỏ thẫm quang mang chớp động. Đi, có ẩn thân dưới chỗ tối, thiên tồn quát khẽ lập tức rút lui rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay tại trong nháy mắt, khung xương to lớn vô cùng duỗi ra cự chảo. Cự chảo hai bên trái phải không giống với một cái ưng chảo như thế hố trưởng, mười phần quái dị. Tại trong nháy mắt này, cự chảo khẽ khẽ quét mà qua. Cự chảo mười phần rộng thùng thình, Khẽ quét qua thời điểm, mấy trăm tu sĩ cường giả liền nháy mắt bị cốt chảo một mực giữ trong lòng bàn tay. À, một tiếng trận thảm thiết vang, các cường giả lập tức bị bóp chết, rất giống như là một người bóp nát kén trùng. Những cường giả bị bắt không ít người là danh chấn một phương cường nhân. Trong nháy mắt bọn họ không thể động đậy, chết có người nháy mắt bị bóp nát. Yêu nghiệt, làm càn, có đại giáo lão tổ thấy đệ tử mình bị bắt quá chói tai, tiếng vàng, thần kiếm xuất tổ, ngàn trượng kiếm mang chém tảng xuống. Nghe keng keng keng thanh âm vang, đương nhiên là thiên trượng kiếm mang chạm tại khung xương bên trên. Vậy mà tinh hỏa bắn ra tung tóe, không có chặt đứt khung xương, chỉ là đập ra lỗ hổng. Răng rắc từng đợt, nhấn nuốt thanh âm. Giữa khắc này khung xương kia cầm đến mấy cái người ném trong cái cốt bồn đại chủy to lớn, bắt đầu nhai nuốt, lập tức huyết tương bắn ra. Còn chưa chết tù sĩ trong miệng rộng kêu a a hét thảm. Một màn này thật giống như là người cầm một nắm nhậu ném trong miệng nhấm nháp nuốt tới. Thời điểm này khung xương thật là đem nhấm nháp nuốt mấy trăm cường giả nuốt nuốt. Máu tươi chảy tại khung xương thẳng xối mà xuống, nhuộm đỏ từng cái cây hải cốt. Nhìn một màn này để người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Mọi người không khỏi nghĩ đến, một cái bộ khung xương vậy mà ngồi ăn người. Từ khung xương này tới xem trăm ngàn vạn lâu năm, mà dạng này không phải cái gì hoang mãng cự thú. Khung xương rõ ràng là rất rất nhiều toán loạn xương cốt hợp thành. Có thể một ít tù sĩ chết đi, một chút hùng thú to lớn xương cốt hợp lại. Theo đạo lý tôi nói, dạng này khung xương hợp lại không có khả năng có sinh mệnh, lại tùy tiện hợp thành, lại yếu đuối mới đúng. Đụng một cái có thể tan thành từng mảnh, nhưng trước mắt một cái cỗ này vậy mà xâm chiếm luốt sống mọi người, nói rõ nó có sinh mệnh đồ vật. Còn đáng sợ hơn là một bộ khung xương cường đại từ từ từ thành ngầm vàng. Thời điểm nó đang hạ mấy trăm cường giả đằng sau, trên xương khô vậy mà bắt đầu sinh trưởng cơ bắp. Nhưng đây là một cái phần nhỏ, nếu toàn thân muốn sống cần phải có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn tu sĩ cường giả mới có thể toàn thân sinh trưởng cơ bắp. Nó là dựa vào ăn người mọc thịt. Thấy một bàn này không ít tu sĩ thản hãi nghiền, mặt trắng bệch. Giết! Thời điểm này có đại giáo lão tổ thế gia cường thủ xuất tổ, bọn hắn là tế gia bảo vật. Nghe oanh một tiếng vang, có bảo tháp tặng không mà lên, tháp cao như núi chấn áp xuống. Có thần nô trên bầu trời tung bay, thần nô mở ra liệt diễm chủng thiên, hướng to lớn khung chậu đốt cháy. Chương 5072, kinh khủng khung xương. Ở thời điểm này bảo tháp chấn áp mà xuống, phần lồ đốt cháy mà tới, uy lực thập phần cường đại. Nghe phanh phanh phanh tiếng vàng bên tai không dứt, chỉ gặp từng kiện cường đại vô địch binh khí đánh vào trên khung xương khổng lồ vậy mà không thể đem nó đánh tan. Tại từng kiện binh khí cường đại đánh trên khung xương, thời điểm này đa số binh khí chỉ tại khung xương đưa ra thủng một lỗ hổng. Thi thoảng nghe răng rắc tiếng vang, cũng chỉ vẹn vẹn là một cái hai kiện binh khí nện đứt một cái cây xương cốt. Khung xương khổng lồ nhìn tựa như là từng cây toán loạn hợp lại, cơ bản không phải cái gì thần cốt. Nhưng thời khắc này không biết là dạng gì lực lượng để dạng khung xương có được cứng rắn như thế, thuộc tính cơ bản không sợ bất kỳ công kích. Liền ngay cả chớp mắt này, khung xương vô cùng lớn này mở ra, cốt bồn đại trụy bồng một tiếng vang, phun ra thào thào bất tuyệt liệt diễm. Liệt diễm phun ra chính là màu đỏ đen, trong hắc khí lạnh động lên hồng quang, giống như vô số màng theo ánh lửa hạt cát bị phun ra đồng dạng. À à à, một trận tiếng kêu thảm thiết vang, chỉ gặp liệt diễm màu đỏ đen này cuồng quét mà qua. Từng cái tu sĩ trong nháy mắt bị đốt cháy, lập tức đốt thành tro bụi. Có cường giả quát chói tai một tiếng, tế ra chính mình cường đại bảo vật muốn ngăn trở liệt diễm đen đỏ đánh thẳng tới. Nhưng kết quả lại không lý tưởng, có không ít cường giả bảo vật tại liệt diễm đen đỏ chủng kích đốt cháy mà qua, nháy mắt bị dùng đốt rụi. Quản chi là thần kim đúc thành bảo vật binh khí đều không thể ngăn được liệt diễm đen đỏ đáng sợ này. Có càng cường đại hơn đại giáo lão tổ mượn bảo vật ngăn trở liệt diễm đen đỏ, lấy tuyệt luân vừa bị tốc độ rút lui, nháy mắt chạy thoát. Đây là thứ quỷ gì? Thế bộ xương khổng lồ lẻ cường đại như vậy mà tại trong nháy mắt đốt cháy chết nhiều cường giả tu sĩ, thậm chí đại giáo lão tổ là chết thảm. trong tay lập tức để cho mọi người đại loạn. Nhất thời ở đây tu sĩ cường giả là tan tác như chim muông, nhao nhao bỏ chạy, thét lên liên tục. Liền xem như là cường đại đại giáo lão tổ tồn tại cũng không đái hoài tới mặt mũi, không để ý đại danh đỉnh đỉnh uy vong lẫm liệt, bằng tốc độ nhanh nhất rút lui, nhắm mắt bỏ chạy mà đi. Đối với vào cường giả tu sĩ tới, hắn tình nguyện là một cái chó nhà có tàng, đều không muốn chết. Đây là Hắc Triều Hải hung vật à? Có người bên cạnh trốn gọi nói, nằm đó bao nhiêu người chết thảm tại những hung vật này, mau trốn. Trốn mau, trốn về Hắc Mộc Nhai, thông chi mọi người Hắc Triều Hải hung vật ra. Cuối cùng có đại giáo lão tổ bỏ chạy đi hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng trốn. Tại nhiều tu sĩ cường giả phù tâm hàm chiến, quay người mà chạy thời điểm, cự đại vô địch đích cốt giả này bàn tay xòe ra một chút nắm mấy trăm cường giả một thành ném vào miệng răng rắc nhai nuốt. Mấy trăm vị cường giả trong nháy mắt liền trở thành khung xương khổng lồ mỹ thực. Nó nuốt chửng mấy trăm cường giả này xong, huyết nhục đằng sau mọc ra càng nhiều. Yêu nghiệt chớ làm càn. Tại nhiều đại giáo lão tổ bỏ chạy thời điểm, một đại bảo che thân cao tăng xuất thủ. Phía cao năng này che đậy chân thân, nhưng xuất thân từ Thiên Long tự không thể nghi ngờ. Hán đại thủ hất một kiện cà sa tuột tay bay ra ngoài, nghe tiếng phanh phanh phanh từng tiếng nặng nề rơi xuống thành ầm vang. Chỉ gặp món cà sa chính là bám rễ sinh trồi, trong nháy mắt xây đến vạn trượng tường cao. Phật quang vạn trượng tại trên tường cao hiện ra từng tôn thánh Phật, từng trang sách Phật kinh. Nghe được Phật hiệu không ngừng bên tai, từng tôn thánh Phật khắc họa tại Phật tường tản ra vô thượng Phật uy, vạn trượng Phật quang. Phía dưới giống như ngàn vạn tôn thánh Phật đứng sừng sững tại chỗ, ngăn trở dưới khung xương to lớn vô cùng đường đi. Phanh phanh phanh thanh âm vang tại ngàn vạn trượng Phật tường ngăn trở đường đằng sau, khung xương khổng lồ lần nữa đánh tới Phật tường, muốn đem Phật tường đạp nát. Đi mau, dù là cao tăng công nguyện ít lộ mặt, chính là thực lực mười phần cường hãn, nhưng giống vậy ngăn không được khung xương khổng lồ công kích. Bị nó đập hai lần đằng sau, nghe tiếng răng rắc thanh âm vang, chỉ gặp ngàn vạn trượng Phật tường bị nện đến vết nứt. Cứ việc cao tăng này không nguyện ít lộ mặt là nhanh không chịu nổi, nhưng tại đây tu sĩ cường giả tranh thủ cơ hội đảo tẩu. Nhắm mắt ở đây cường giả trốn được 7-8 phần, cuối cùng nghe phanh phanh phanh tiếng vang thật lớn, ngàn vạn trượng Phật đà bị khung xương khổng lồ nện đến vỡ nát. Vị cao tăng không lộ mặt này cũng phun ra một gụm máu tươi, cả người bị đánh bay, quay người chạy đi trốn. Thế vị Thiên Long tự tuyệt thế cao tăng cũng đỡ không nổi khung xương khổng lồ, ở đây cường giả tu sĩ bị sợ vỡ mật, bọn hắn hận không thể mọc thêm chân bỏ chạy mà đi. Oanh oanh oanh tiếng vang bên tai không dứt. Thời điểm này neo ra vực sâu hắc ám, nhưng muốn đuổi theo đám đào tẩu cường giả, muốn lấy tu sĩ làm thức ăn. Những đại giáo lão tổ tu sĩ cường giả đào tẩu thấy một màn khung xương đuổi tới, bọn hắn càng bị dọa đến mặt trắng bệch, liều mạng trốn, hận không thể chạy về Hắc Bộc Nhai. Cái lúc này keng một tiếng đao minh vàng, vốn đã muốn đuổi theo đào tẩu tu sĩ khung xương khổng lồ đột nhiên sững bước. Thời điểm này lão nô ôm đào một bước ra ngăn trở khung xương khổng lồ. Lão ôm đào ngăn trở khung xương, chớp mắt khung xương khổng lồ lập tức ngừng lại bước chân, không hề nghi ngờ, chớp mắt nó cảm nhận uy hiếp. Lão ôm đào thần thái tự nhiên nhưng tóc không gió mà bay, vạt áo bay phất phới. Lão trường đao là lấy vải xám bao lấy, bao khỏa thân, khẩn khẩn thực thực, không biết vỏ đao là đáng sợ lấp lánh dạng gì. Tựa hồ thanh trường đao này thật lâu chưa có dùng qua. Bảo phải lấy trường đao vào xám, không chỉ là cổ xưa, còn là tựa hồ có bụi trần. Nhưng khi lão ôm đao trước mắt này đứng tại trước khung xương ngăn trở đó, hắn không có tản mắt kinh thiên đao khí, cái gì vô địch đao mang, đứng đó tự như lấp kín vô hình tường cao ngăn trở khung xương khổng lồ, để cho nó không thể vượt qua nửa bước. Tên này lão sống lưng thẳng tắp, dù không có tản mắt cái gì kinh thiên vô địch đao thế, nhưng hắn không còn là lão lô kia, sống lưng đứng nghiêm, tóc bay múa, trước mắt khiến người ta cảm thấy lão lô là trẻ đi rất nhiều, tựa hồ không còn là vị kia đã xế chiều lão nhân, mà là một vị tràn đầy sức sống trung niên hán tử. Lão đứng đó khung xương khổng lồ đột nhiên dừng bước, mắt ngừng tụ Một cái vị vô thượng đao thần chớp mắt tỉnh lại. Trong chớp mắt lão không còn xuất đao, không có kinh thiên đao kỹ, nhưng mắt nháy mắt là quang mang, có thể xuyên hết tẩy, chém hết tẩy. Thời điểm này, Khung Sương cảm nhận được nó phun nuốt đấy quang mang màu đỏ sậm. Sương Linh nhìn một màn trước mặt không khỏi vì đó nội tâm chấn động. Nàng biết lão nô rất cường đại, nhưng nàng với lão nô là không có khái niệm cụ thể, chỉ biết lão rất cường đại mà thôi. Về phần cường đại đến địa vị gì nàng không có thể rõ. Bây giờ thấy lão ôm đào mà đứng ngăn trở Khung Sương khổng lồ, Sương Linh chỉ có thể nghĩ đến một từ là vô địch. Không sai, nó phải cho người ta cảm giác là vô địch. Dù lão không phải chân chính vô địch, nhưng khi hắn ôm đao trước ngực, tựa như không có người nào chống đỡ được hắn. Trong ngực hắn trường đao có thể chém hết thảy. Trước đó cuồng thiếu tam đao cũng là từng tản ra kinh thiên khí tức, đao khí tung hoành, bao người vì nó mà sợ hãi tán phục. Nhưng trước mắt lão so sánh đông man cuồng thiếu tam đao bọn hắn chỉ là lộ ra cỡ nào, người thừa cũng nhỏ yếu. Tiếc rằng thời đoạn này cường giả ở đây liều mạng đào tẩu bỏ chạy mất dạng, không có cơ hội tận mắt thấy lão nổ phong thái vô địch. Ồ, thời khắc này Khung Sương khổng lồ rít một tiếng, oanh một tiếng vang lớn, xương bàn tay to lớn vô cùng thẳng nện. Nó không có gì chiêu thức, chẳng có gì công pháp, chính là lấy lực cường đại oanh kích xuống, không có gì sức tưởng tượng, động tác trực tiếp cuồng mãnh. Tại khổng lồ như vậy, lực lượng đào khí kích xuống, tại không gian đều là răng rắc tiếng vỡ nát. Có thể tưởng tượng được Khung Sương to lớn này đáng sợ cỡ nào, lực lượng của nó oanh kích mà xuống, tựa như có thể chớp mắt đánh chìm một tòa thành trì. Đối mặt cường đại một kích, lão cũng không có xuất đao, lồng ngực trường đao quét ngang, ngay cả đao mang vỏ nhắm mắt nằm ngang trước người. Cái này vẹn vẹn là trường đao quét ngang đoạn với thiên, trường đao hoành thiên chúng thần không thể vượt qua. Nghe được phanh tiếng vang thật lớn, chỉ gặp lão trường đao ngăn trở Khung Sương một kích. Tại phanh một tiếng vang bên dưới, lực lượng cường đại chủng kích trên đại địa, chỉ gặp đại địa chấn động không ngừng, không ít mặt đất gặp lực lượng kinh khủng lập tức sụp đổ. Nghĩ ra một kích này có thể cường đại cỡ nào, đổi lại người khác chỉ sợ biến thành thịt vụn, nhưng lão tiện tay quét lại trở một kích cường đại cỡ nào. Tốt, thấy lão quét ngang qua ngăn trở Khung Sương một kích, Sương Linh cùng Phàm Bạch cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Chương 5073, lão nổ xuất đào. Ồ, trường đao ngăn trở. Thời điểm này Khung Sương khổng lồ không khỏi rít lên một tiếng, tiếng gầm này vang vọng trời đất. Đào tẩu, tù sĩ cường giả, nó là bị dọa đến hồn bất phụ thể, cả không dám ở lâu, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy mà đi. Ngào, trong khi gầm thét, Khung Sương khổng lồ giơ lên một cái cốt đao trưởng khác, che kín bầu trời hướng lão vồ tới, muốn đem cào thành thịt vụn. Cốt trưởng đánh đến có thể đập tan 10 vạn dặm mây cùng trăng, nó có thể đem chúng sơn đập nát. Liền ngay chớp mắt, kêu một tiếng, trường đao rời vỏ, một đao sáng chói tuyệt diệu, đao lên vạn giới sinh, đao rời chúng sinh diệt. Đây chính là lão nô một đao nâng đao chém xuống, một đao thời điểm sáng chói vạn ức thời đại, chém xuống thời điểm là vạn pháp đều diệt, một đao chính là vô địch, chém xuống vạn giới nhỏ bé hết thảy không đủ thành đạo, thiên địa vô địch, một đao là đủ. Như thế một đao tràn đầy cuồng bá, tràn đầy túy, tràn ngập suy tâm sở dục, suy ta tâm, đao sở dục chính là đao vô địch, như vậy ta cũng vô địch. Đây chính là lão nô một đao chém xuống thời điểm là cỡ nào tùy ý. Trong chớp mắt này, lão là cỡ nào tinh thần phấn chấn. Trong nháy mắt, hắn chỗ nào là lão nhân dễ chiều kia, mà là sừng sững giữa thiên địa, tùy ý tung hoành đao thần. Chỉ có đao nơi tay, hắn liền bể nghế chúng thần, nhìn xuống vạn vật. Hắn chính là đao thần chi vối lấy thuộc về đao đạo. Cuồng đao nhất chạm, một đao chém xuống thời điểm Sương Linh thậm chí không thấy rõ ràng một chiêu biến hóa, bởi vì một đao này chém xuống thời điểm là sáng chói như vậy. Là như vậy sáng chói, một đao diệt thập giới, chính là chiếu sáng người không mở được hai mắt. Nhưng như thế một đao chém xuống, Nàng không khỏi bật thốt lên nói ra, nàng chưa từng gặp qua chân chính cuồng đao bát thức. Đương nhiên Đông An cuồng thiếu chỉ là thi triển qua bát thức, đặc biệt là cuồng đao nhất trảm tại vừa rồi thời điểm hắn còn thi triển. Nhưng cùng là lão nô một chém so sánh, Đông An cuồng thiếu cuồng đao nhất trảm là nộ xa ngây thơ buồn cười như vậy. Nhưng lão nô một đao chém xuống là cỡ nào tùy ý, hết thảy ý niệm cảm xúc đều ẩn chứa trong một đao, là cỡ nào thống khoái lâm ly cỡ nào. Tâm ta suy nghĩ chính là đào hướng. Dương Linh đích xác là chưa từng gặp qua chân chính cuồng đào nhất trạm, nhưng lão nô một đao này chém xuống là không nghĩ, không chút suy nghĩ, câu nói này chính là như vậy. Nếu một đao này còn không thể xưng là cuồng đao nhất trạm mà nói, vậy không có bất kỳ người nào có tư cách xưng tụng cuồng đao nhất trảm. Phanh một tiếng vang, đào chém xuống dứt khoát lưu loát, một đao chém thẳng tới đáy, nháy mắt bổ ra khung xương khổng lồ. Trước đó bao tu sĩ cường giả, thậm chí đại giáo lão tổ tế ra chính mình cường đại nhất binh khí pháp bảo đánh vào khung xương, nhưng chẳng tổn thương được bao nhiêu. Giữa khắc này lão nô một đao chém thẳng tới, không có cái gì đình trệ, giống như nháy mắt cắt đậu hổ dễ dàng. Xoạt một thanh âm vang, chỉ gặp tòa xương khô bằng nghiền ngã xuống, tản mắt đầy đất. Cả tòa cao lớn không gì sánh được khung xương bị lão nô một đao phách chạm thành hai nửa, sau đó lập tức băng liệt ầm vang sụp đổ. Nhìn xem đầy đất xương cốt, Dương Đình bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Một bộ xương khung này là cỡ đại cỡ nào? Cường đại, nhưng y nguyên vẫn bị lão lô một đao bổ. Tại khi nàng thở dài một thời điểm, nghe răng rắc thanh âm vàng. Thời điểm này vốn là tán loạn trên mặt đất, từng cây xương cốt lại bắt đầu chuyển động. Mỗi cái xương là giống như có sinh mệnh, tựa như muốn chạy. Đây là chuyện gì? Quá dọa người, thấy xương khô cốt bắt đầu chuyển động, Dương Linh bị dọa đến mặt trắng bệch, không khỏi hét một tiếng. Dù nhiều chuyện quỷ quái nàng từng gặp qua, nhưng hiện tại xương cốt tản mát tại đây, vậy mà di chuyển làm sao không để nàng sợ đến nhảy dựng lên. Nhìn cho kỹ đi, có sức mạnh dính bọn chúng, Lý Thất Xạ thanh âm nhạt vang. Thời điểm Lý Thất Xạ tới, ngài hắn thanh âm hời hợt, Dương Linh không khỏi đã thở dài một hơi, không hiểu an tâm. Tựa hồ chỉ cần Lý Thất Xạ ở đây, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, quán chi trời sập nàng có thể an tâm, không có chuyện gì xảy ra. Vị hắn nhắc nhở, Dương Linh nhìn kỹ, phát hiện tại một khối, mỗi khối xương ở giữa thợ hồ có rất bé nhỏ, tơ hồng dính bọn chúng. Từng cái tơ hồng bé nhỏ này rất bé, sò tóc không biết muốn nhỏ gấp bao lần. Nhưng nhìn kỹ những cái sợi tơ hồng bé nhỏ này, không phải là cái gì hồng tế, tựa như là cực kỳ nhỏ tia sáng. Răng rắc, thanh âm bên tay không dứt, thời điểm này tất cả xương cụm bay ép lại với nhau, tựa như có lực lượng đèo nó lối liền. Khi chúng bị dắt tới đằng sau Dương Linh, mới thấy rõ tất cả là cực nhỏ tia sáng tụ tập, trở thành một đoàn nho nhỏ chùm sáng đỏ sậm. Như thế một đoàn chùm sáng đỏ sậm nhìn cũng không phải như vậy để người ta chú ý, nhưng chính như thế một đoàn chống đỡ được toàn bộ khung xương khổng lồ. Đây là thứ gì? Thấy thứ nhỏ nhỏ chùm sáng đỏ sậm chống đỡ toàn bộ khung xương khổng lồ, Dương Linh không khỏi miệng há thật lớn. Nghĩ một chút, vừa rồi xương cốt to lớn này là cường đại cỡ nào, thậm chí đại giáo lão tổ là chết tạm trong tay chúng, nhưng chống đỡ lấy toàn bộ khung xương, thậm chí toàn khung xương lực lượng cũng có thể so như thế một đoàn nhỏ nhỏ chùm sáng đưa lực lượng. Dạng này chùm sáng đến tuột cùng là gì có thể cấp cho lực cường đại như vậy? Tại răng rắc, xương cốt chắp phá thanh âm phía dưới, chỉ gặp trong thời gian ngắn ngủi khung xương to lớn vô cùng này lại bị chắp phá đi lên. Ngào, ở thời điểm này khung xương to lớn vô cùng này rít một tiếng vang vọng đất trời, Dương Đình nhìn bộ xương lại bị chắp phá đứng lên, mới vừa rồi không có gì khác nhau, dù nói tất cả thoạt là chắp phá lung tung. Mới vừa rồi bị chặt đứt, thời điểm này chỉ là đổi một bộ phận chắp phá mà thôi, nhưng chỉnh thể không có quá nhiều biến hóa. Hãy cẩn thận quan sát phát hiện xương cốt cũng không phải loạn vô trường tự mở. Tất cả khung xương đều chiếu theo một loại trường tự mở xa. Về phần dùng trường tự thế nào, Dương Linh liền không biết. Đằng sau đó, khung xương y nguyên sinh lòng hoạt hổ, tựa có thể cùng với lão nô chiến 300 hiệp. Thấy nó chấp phá nói tốt, lão nô không khỏi tân thách ngừng trọng chậm nói ra. Khó trách năm đó Phật đã chí tôn huyết chiến đến cùng không thể đột phá khốn cảnh. Vật này khó mà giết chết. Năm đó, Hắc Triều Hải hùng vật xâm lấn Mộc Nhai. Phật đã chí tôn huyết chiến đến cùng nhưng y nguyên ngăn không được. Hôm nay tai nạn lại lần nữa trình diễn. Dù lão nô không sợ sệt bộ xương khổng lồ này, nhưng nếu mà bộ xương này thật giết không chết như vậy liền là một cái phiền toái. Ồ, thời điểm này không xương khổng lồ rít một tiếng giờ đôi cánh xương tay khổng lồ không gì sánh được muốn hung hăng đánh tới hướng lão nô. Lão nô không khỏi là hai mắt phát lạnh, quang mang trong chớp mắt bắn ra đáng sợ đạo ý trong nháy mắt chém khung xương. Tại trong chớp mắt, lão trưởng đã còn chưa xuất thủ, thân ảnh lóe lên. Lý Thất Dạ xuất thủ nghe rằng rắc một tiếng vàng. Hắn như thiểm điện chớp mắt từ khung xương dỡ đến một cái cây xương cốt. Cây này cũng không biết là xương gì, có cánh tay dài nhưng cũng không thô to. Khi cây xương cốt này bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh kéo xuống, thời điểm này nghe tiếng xoạt xoạt xoạt âm thanh vàng. Chỉ gặp khung xương to lớn này lớn vô cùng cũng lập tức ngã xuống đất, vô số xương cốt tán loạn đến đầy đất rơi lả tả. Thời điểm này tán loạn trên mặt đất xương cốt lại lần nữa hiện ra, đứng lên, tựa hồ của bọn chúng chép phá thành một cái bộ xương khổng lồ to lớn vô cùng. Nhưng tại cái xương cốt lần nữa xê dịch, Lý Thất Dạ trong tay xương cốt hung hăng dụng sức nắm một cái, nghe răng rắc thanh âm vang, mới xê dịch đứng lên lại bị rát rơi, tất cả xương cốt lập tức đổ xuống đất, giống như lập tức mất liên hệ lực lượng, tất cả lần nữa tán loạn tản mát trên mặt đất. Xương cốt tựa hồ không hết hy vọng lại nghe răng rắc thanh âm vàng, tất cả lại xê dịch đứng lên muốn chắp vá. Thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ trong tay cây xương cốt này cũng rung động, muốn từ tay hắn rời khỏi tay bay ra tới. Nhưng Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt xương, cơ bản không có khả năng đảo thoát. Thời điểm hắn lại dùng lực hùng hằng nắm một cái, nghe soạt một tiếng vang, tất cả xương cốt lại tán loạn trên đất. Một màn này giống như là có đồ vật gì bị Lý Thất Dạ vững vàng giữ yếu huyệt. Chỉ cần Lý Thất Dạ vừa dùng lực, nó có thể cò quắp trên đất, tản mạn trên đất, cố tứ nhiều lần cũng không thể thành công. Thời điểm này ông một tiếng vang, tất cả quang mang đỏ sập tụ lại nhau, ngưng tụ thành một chùm sáng đỏ sậm. Nhưng chùm sáng đỏ sậm này cũng không phải công kích phía Lý Thất Dạ, nó ngưng tụ thành chùm sáng đằng sau, xoay người bỏ chạy, tựa hồ minh bạch không thể trêu vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vững vàng cầm nó bảy tấc lên trước trốn thì hơn. Chương 5274, chỗ quỷ dị. Chùm sáng đỏ sậm quay người muốn đào tẩu, nhưng Lý Thất Dạ thế nào có khả năng cho nó đào tẩu. Khi trước mắt đó, Lý Thất Dạ tay xòe ra toàn không gian như bao phủ, muốn trốn đã bị Lý Thất Dạ vây khốn. Oanh một tiếng thật lớn, trong chớp mắt chùm sáng đỏ sậm bạo phát lực lượng cường đại vô cùng. Trong chớp mắt chỉ gặp liệt diễm đỏ sậm phóng tận trời, tựa muốn phá hủy hết thảy. Chính là nguồn lực lượng cảm nhận được chùm sáng đỏ sậm chớp mắt bạo phát lực lượng cường đại, liệt diễm đỏ sậm phóng tận trời, đến Dương Linh không khỏi hét to một tiếng. Để người ta khó mà tưởng tượng, cứ như vậy chùm sáng đỏ sậm lại có lực lượng đáng sợ như vậy. Nó lúc này phóng tận trời liệt diễm, cùng với trước đó phun ra ngoài liệt diễm không có bao khác nhau. Phải biết rằng vừa rồi không lâu thời điểm dừng trào liệt diễm, trong chớp mắt là đốt cháy bao tu sĩ cường giả, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không có may mắn thoát khỏi. Phanh một tiếng vang lớn, trái đất quay cuồng, chùm sáng đỏ sậm bộc phát lực lượng cường đại vô cùng, tốc độ trùng kích mà ra muốn đụng nát phong ấn không gian. Nhưng tại dưới tiếng phanh, sức mạnh bị gẩy về, mặc kệ bạo phát ra sức mạnh cỡ nào, tại Lý Thất Dạ khóa chặt bên dưới, nó cơ bản chính là không có khả năng phá vây. dù Lý Thất Gia vẹn vẹn là giương tay bao phủ không gian mà thôi. Thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy, giống như không có khí lực, nhưng cường đại như lão lô, có thể nhìn ra trong đó một chút mánh khóe. Tại Lý Thất Gia tiện tay bao phủ, có thể nói chính là tỏa thiên địa khốn vạn vật. Một khi bị hắn khóa chặt, rỗng chùm sáng đỏ sậm, lực lượng như vậy cơ bản không có khả năng vá vây ra. Phanh phanh phanh, đoàn quang mang đỏ sậm này lần nữa chạm đụng lấy phong tỏa không gian, nhưng quản chi nó sử dụng hết lực, chính là không có thể phá ra. Lý Thất Dạ tiện tay vừa phong tỏa vừa phong thiên địa, thế nào có khả năng một cái đoàn sáng đỏ sậm này đào tẩu? Tiếc rằng câu không được cá lớn. Gặp chùm sáng đỏ sậm lần nữa va chạm không gian, trừ cái đó ra không có gì biến hóa. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Thời điểm Lý Thất Dạ đại thủ thu lại, theo hắn đại thủ nắm một cái, không gian theo đó co vào, vốn muốn đào tẩu chùm sáng càng thêm không có cơ hội, lập tức bị vững vàng khống chế. Khi nó lần nữa mới nổ lên thời điểm, nhưng đã không có bất cứ cơ hội nào. Tại bàn tay Lý Thất Dạ thu nạp bên dưới, chùm sáng đỏ sậm liệt diễm bộc phát ra mà lên đã hoàn toàn bị áp chế. Cuối cùng, nó vững vàng bị khóa lại. Chỉ cần Lý Thất Dạ đại thủ thoáng dùng lực, nếu có thể chế trụ nó, gãy tất cả suy nghĩ của nó. Thời điểm chùm sáng lơ lửng trên tay Lý Thất Dạ, một lần nữa trùng kích dãy giụa, bồng một tiếng vang. Thời điểm Lý Thất Dạ tay đã xông đến đại đạo chi hỏa, nó đặc biệt không rõ ràng, nhưng con lửa này đặc biệt thuần túy, không có gì hỗn tạp sắc. Như vậy tuyệt túy độc nhất đại đạo chiến hỏa, quả chỉ có người tản mát ra đốt trái đất trời sóng nhiệt cũng không có quang mang, như vậy cũng mười phần đáng sợ. Nên khi lòng bàn tay hắn một đám nhỏ hỏa diễm lại khóa lại chùm sáng đỏ sậm kia, chùm sáng lập tức sợ hãi, ý thức nguy hiểm, cảm nhận thế nào là đại đạo chân hỏa. Nó kêu lên chi chi chi tựa như dãy chết. Dạng này chùm sáng đối mặt nguy hiểm vậy mà kêu thét để cho Dương Linh trợn mắt. Đây là đem nó dọa sợ bề mật. Nhưng mà kệ thế nào dễ dụa, bồng một tiếng Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa đốt cháy, nhận lấy chi hỏa đốt, chùm sáng chi một cái hét rầm lên. Mặc kệ nó có kêu thảm thế nào, cuối cùng chỉ là à một tiếng rít. Dạng này tiếng rít giống như là kêu thảm thiết. Cuối cùng nghe ba một tiếng vàng, đoàn quang mang đỏ sậm bị Lý Thất Dạ đại đạo chiến hỏa triệt để thiêu hủy, đốt cháy đến tan thành mây khói, ngay cả chút xíu cho tàn cũng không còn lưu. Khi chùm sáng đỏ sậm này bị đốt, đằng sau nghe rất nhỏ tiếng xa xa xa thanh âm vang. Lúc này toán loạn trên mặt đất xương cốt vậy mà khô mục, hóa thành nát bụi. Trong trận gió nhẹ thổi qua, cứ như vậy đồng dạng phiêu tán mà đi. Sao có thể vậy? Thấy tất cả xương cốt cho bụi phiêu tán đi, Dương Linh không khỏi hiếu kỳ. Tại vừa rồi thời điểm toàn bộ khung xương là cường đại cỡ nào, bảo vật binh khí gì cũng đỡ không nổi công kích của nó, mà lại đại giáo lão tổ binh khí bảo vật cũng khó mà làm thương nó mảy may. Nhưng thời điểm này vậy mà thoáng cái khô mục hóa thành trò bụi theo gió phiêu tán, là cỡ nào không thể tưởng tượng biến hóa. Hay chẳng qua là xương khô mà thôi, phát huy tác dụng là đoàn quang mang đỏ sậm kia. Lão nô nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, toàn bộ khung xương vậy cũng chẳng qua chỉ là chất môi giới, khi chùm sáng bị diệt nó cũng theo đó mà khô mục. Vậy một đoàn quang mang đỏ sậm này đến cùng là cái gì? Dương Linh nghĩ đến chùm sáng có sinh mệnh đồ vật, tại lửa cháy bừng lên kêu thảm thiết không ngừng, vật như vậy nàng trước này chưa từng nghe qua. Não trầm mặc một chút lắc đầu, không dám chắc một cái đoàn như thế là gì. Thực tế trăm ngàn vạn năm tới nay, từng có vô địch đạo quân đỉnh phong thiên tôn cũng suy nghĩ qua, nhưng là đến không ra kết luận, chẳng qua là thao túng khôi lỗi mà thôi. Lý Thất Dạ hơi hợt một chút trong tay cây xương cốt, nhắc đến cũng kỳ quái, theo chùm sáng đỏ sợ bị đốt cháy đằng sau mặt khác tản mát ra. Mặt đất xương cốt đều nhào nhào khô mục hóa thành tro bụi, nhưng trong tay cây xương cốt của Lý Thất Dạ như cũ không chút tổn hại. So với vừa rồi tất cả khô mục xương cốt, Lý Thất Dạ trong tay là một cây xương cốt rõ ràng tuyết trắng không ít, tựa như cây xương này bị đánh mài ra đồng dạng. Xói mặt khác càng thêm vuông vức bóng loáng. Nếu nói những cái xương cốt khô mục kia là bãi tha ma tùy tiện chắp phá đi ra, như vậy Lý Thế Dạ trong tay rõ ràng là bị người ta rèn luyện cất giấu. Vì cái gì cái xương cốt này không khô mục? Xương Linh tò mò nhìn Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhạt nói, nó là trụ cột vật dẫn, không phải xương tường, từng đã bị tế luyện. Nói rồi hướng lão lô đưa tay ra nói, đào. Lão lô không cần nghĩ, đào trong tay đưa Lý Thất Dạ. Lão nô đào trong tay chính là tự hán tạo vô song chi đào giữa cả thế gian, không có mấy người có tư cách đòi hán đào, càng không có mấy người có tư cách đánh giá hắn, đem chính mình bội đào mượn. Nhưng Lý Thất Dạ đưa tay, lão lô không nghĩ lại đem nó luyện tế thành, Phàm Bạch nhịn không được. Lão nô ánh mắt nhúc nhích, nghĩ tò gàn chậm nói, có lẽ là có người muốn phục sinh. Lão nói ra lời như vậy không phải bắn tên không đích, bởi khung xương khổng lồ nuốt rất nhiều cường giả đằng sau, vậy mà sinh trưởng huyết thịt, đây là một loại dạng gì báo hiệu? Phục sinh, Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, nếu như người chân chính đều chết hết, coi như hắn có là đại la kim tiền cũng không thể phục sinh, chứ người tại sống tạm mà thôi. Lời ra để lão nô nội tâm chấn động, dù hắn không thấy được hoàn cảnh, nhưng Lý Tất Dạ lời ra vừa đánh thức hắn, ý nghĩ thông suốt huyền cơ. Lý Thất Dạ lúc nói chuyện tay nắm lấy trường đào, vậy mà tạo hình trên cái cây xương cốt này tới. Lão nô trường đào cũng không nhẹ, mà vừa lớn vừa dài, đến trong tay Lý Thất Dạ thật giống như không có bất kỳ gì phân lượng. Trường đào trong tay Lý Thất Dạ bộ tung bay, động tác tình chuẩn không gì sánh được, giống như điều đào đồng dạng. Hắn như điều khắc đến nghệ thuật chỉ ra trong tay, muốn khắc thành một kiện tác phẩm. Thiếu gia muốn làm gì? Dương Linh nhìn Lý Thất Dạ cực nhanh điều cốt cây xương, điều khắc cây xương cốt, nàng không khỏi hiếu kỳ. Làm một cây sáo thổi chơi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, dù sao hôm nay là ngày tốt. Ách, Lý Thất Dạ lời ra để Dương Linh nói không ra lời. Hiện tại hắc ám đại hung vật xuất hiện, vậy mà thành ngày tốt, đây là cái dạng gì? Nàng ý tưởng hoàn toàn chính xác đúng. Thời điểm này trong hắc triều hải đột nhiên lập tức trượt ra đại lượng hung vật, lập tức toàn bộ hắc triều hải đều loạn lên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.